Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 198 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây không phải lần đầu Ngô Bình đến thế giới của tà ma, nên anh đã hiểu một phần về nơi này. Vừa vào trong, anh đã xông về phía một tà ma đang ngẩn ngơ, rồi chém giết. Thôi Bình Huy vô cùng căng thẳng, hét lớn lên và bắt đầu chống trả tà ma đang tấn công mình. Thực lực của người này chỉ mới là địa tiên sơ kỳ, sức chiến đấu có hạn, vừa xông lên là đã bị tà ma khống chế. Ngược lại, Ngô Bình thi triển ý nghĩa võ đạo mới học được, mỗi đấm đều có thể hủy diệt hoặc làm tà ma trọng thương, sau đó thì ném chúng vào lò luyện minh thần, luyện thành đan sinh mệnh. Có một số tà ma mạnh còn có thể luyện thành đan nguyên anh. Ngô Bình bây giờ đã khác xa so với trước đây, anh không chỉ lĩnh hội được ý nghĩa võ học thật sự mà còn luyện thành thiên công hỗn nguyên. Hơn nữa, sức mạnh của 3.000 tà ma mà anh hấp thụ trước đây cũng khiến thực lực của anh tiến bộ vượt bậc. Mỗi chiêu thức của anh đều giết chết được rất nhiều tà ma. Mỗi đấm của anh đều cực kỳ huyền diệu, đám tà ma đó muốn tiếp cận anh cũng khó. Có một số cao thủ tà ma đến cấp tiên quân mà cũng bị anh giết chết chỉ khi mới vừa xông lên. Ngô Bình đánh hăng máu, xông thẳng vào sâu trong thế giới tà ma, nhanh chóng tiến đến quân doanh mà các tà ma đang đóng quân. Tà ma ở đó đương nhiên cũng có cao thủ. Một con gấu nâu khổng lồ cao đến 100 mét xuất hiện, vung chân múa vuốt đập về phía Ngô Bình. Ầm! Một cánh tay lớn ngưng tụ tiên lực hỗn nguyên vung lên tiếp chiêu. Ầm một tiếng, gấu nâu liền bị đánh bật ra. Ngô Bình xông qua đâm đám một trận khiến con gấu nâu gào thét điên cuồng. Sắc sắc! Cuối cùng anh đấm vỡ ngực con gấu nâu và giết chết nó. Giống như lần trước, sau khi luyện xong con gấu nâu này, sức mạnh đáng sợ đó lại xuất hiện. Dù gì thì cũng là địa bàn của tà ma, Ngô Bình lập tức rời khỏi, xông về phía lối ra. Trên đường đi, anh gặp Thôi Bình Huy đang thoi thóp, sắp bị tà ma nuốt sống. Anh tóm lấy Thôi Bình Huy rồi xông ra ngoài. Một lúc sau, khe nứt khép lại, Kim Huyền Bạch tiến lại, mỉm cười nói: "Tà thần tướng, lần này cậu đã giết được bao nhiêu tà ma?" Ngô Bình phất tay, mấy vạn cái đầu tà ma liền rơi xuống đất. Mỗi lần giết chết một tà ma thì anh không quên giữ lại đầu, vì dù gì đó cũng là quân công của anh. "Thần tướng đại nhân, chia quân công cho các anh em đi." Kim Huyền Bạch mỉm cười nói: "Được đấy nhóc con, chỉ một mình mà giết được mấy vạn tà ma, tôi giao chức thần tướng này của mình để cậu làm cho xong." Ngô Bình nhìn sang Thôi Bình Huy, mỉm cười nói: "Chủ nhiệm Thôi không sao chứ?" Bây giờ, Thôi Bình Huy đã hiểu Ngô Bình cố tình dắt anh ta đến chiến đấu với tà ma. Hơn nữa, hôm nay vốn dĩ anh có thể bỏ anh ta lại đó, tự sinh tự diệt. Anh ta là người thông minh, lập tức đáp: "Làm chủ đại nhân, e rằng sau này một mình tôi không thể quyết định được công việc của Thiền Long, cần phải bàn bạc với anh mới được." Ngô Bình gật đầu: "Chủ nhiệm Thôi đúng là người thông minh, suy nghĩ rất chu đáo." Thôi Bình Huy nói: "Tiểu nhân xin cáo từ trước." Thôi Bình Huy vừa đi thì Kim Huyền Bạch nói: "Xem ra cuộc sống của cậu cũng không dễ dàng, không ngờ phải dùng đến mưu kế." Ông ta ăn muối còn nhiều hơn số người mà Ngô Bình từng gặp. Đương nhiên, ông ta vừa nhìn là đã biết tại sao anh phải làm như thế rồi. Ngô Bình thở dài: "Tôi cũng hết cách rồi. Cấp trên nhất quyết đòi rút Thiên Long về. Rút thì rút thôi, nhưng tôi không thể không lo cho các anh em trước đây của mình, đúng không?" Kim Huyền Bạch nói: "Ở lại Thiên Long cũng không có ý nghĩa, vẫn là bên Thanh Long Quân ổn định hơn." Ông ta mời Ngô Bình vào trại. Ngô Bình nói: "Thần tướng, linh khí phục hồi có ảnh hưởng đến Thanh Long Quân chúng ta không?" Kim Huyền Bạch nói: "Đương nhiên là có rồi, linh khí phục hồi thì chúng ta sẽ có thể khôi phục thực lực thật sự." Ngô Bình giật mình: "Thực lực thật sự sao?" Kim Huyền Bạch nói: "Đúng thế, thời Tiên Quốc bất cứ thần tướng nào cũng chỉ huy cả 100 vạn tướng sĩ, hơn Hơn nữa, thực lực của các tướng sĩ đều mạnh hơn bây giờ nhiều. Ngô Bình nói. Nói vậy thì linh khí phục hồi là chuyện tốt đối với Thanh Long quân rồi. Kim Huyền Bạch nói. Đương nhiên rồi, dù gì thì Thanh Long quân chúng ta cũng ăn bổng lộc của Tiên Đình. Trước đây, linh khí chưa phục hồi, Tiên Đình và Thượng Giới qua lại khó khăn, cũng không thể phái tiên tướng giỏi đến chi viện. Bây giờ thì tốt rồi, chúng ta có thể nhận được lượng lớn trang thiết bị của tiên quân, thực lực sẽ mạnh hơn trước nhiều. Ngô Bình nói. Còn có thể lấy được trang bị nữa à? Kim Huyền Bạch mỉm cười nói. Lẽ nào cậu không hiểu sao? Ngô Bình gật đầu. Chúng ta là người của Tiên Đình, sau khi linh khí phục hồi, Tiên Đình muốn nắm giữ hạ giới hơn bất cứ ai, vì vậy nhất định sẽ ủng hộ chúng ta hết mình. Kim Huyền Bạch gật đầu. Vì vậy tôi mới nói, thay vì ở lại Thiên Long, chi bằng cậu đến đây phát triển. Tôi nghe được tin, trước khi linh khí phục hồi, chúng ta đều sẽ có được quân hàm chính thức từ tiên quân. Ngô Bình hỏi. Tiên quân có những quân hàm gì? Kim Huyền Bạch nói. Quân hàm của tiên quân chia thành binh phù, dũng sĩ, sĩ quan cấp úy, sĩ quan cấp tá, kỳ quan, tiên tướng, tổng tư lệnh. Đến lúc đó, chắc tôi cũng có thể bon chen được chức sĩ quan cấp úy. Ngô Bình nói. Sĩ quan cấp úy không phải quan to, đúng không? Kim Huyền Bạch nói. Sĩ quan cấp úy là đã khá lắm rồi. Sĩ quan cấp úy có 5 cấp, bổng lộc của sĩ quan cấp úy bậc 1 là mỗi năm được 20.000 tiền báu. Ngô Bình nói. Vậy sĩ quan cấp tá thì sao? Sĩ quan cấp tá đã là lớp tiên quân rồi, bổng lộc 1 triệu tiền báu, không chỉ có đất mà còn dễ dàng có được quân công. Thông thường sĩ quan cấp tá đều có thực lực cấp tiên quân, không phải ai cũng có thể nhận chức này được. Kim Huyền Bạch nói. Ngô Bình nói. Thần tướng, chú cho cháu làm sĩ quan cấp úy đi. Kim Huyền Bạch mỉm cười nói. Đương nhiên, ít nhất cậu cũng có thể làm sĩ quan cấp úy bậc 3. Mặc dù thu nhập không cao, nhưng thứ mà chúng ta quan tâm là thân phận. Có được quân hàm của Tiên Đình thì chúng ta sẽ là người của Tiên Đình. Bất luận là thế lực nào cũng không dám tùy tiện đắc tội với tiên quân. Ngô Bình nói. Thần tướng, Tiên Đình có bao nhiêu tiên quân? Tiên quân có thường đánh trận không? Kim Huyền Bạch nói. Đương nhiên, tiên giới rất rộng, những thiên cảnh ngoài tiên giới cũng nhiều vô kể. Cộng thêm việc xâm lược của tà ma, chiến tranh gần như xảy ra mỗi ngày. Ông ta nhìn Ngô Bình rồi mỉm cười nói. Nếu cậu biểu hiện xuất sắc thì có thể tạo quan hệ để cậu tham gia vào trận đấu, tích lũy quân công. Ngô Bình nói. Tạm thời cháu không đi nữa, thật không dám giấu, cháu sắp gia nhập học viện võ đạo. Kim Huyền Bạch ồ lên. Thế cũng không tồi, có thể gia nhập học viện võ đạo thì xem ra thực lực của cậu đã đạt đến trình độ được học viện võ đạo công nhận rồi. Ngô Bình nói. Nhận danh hiệu võ tông phải chăng rất lợi hại? Kim Huyền Bạch hừ một tiếng, nói. Lợi hại thì có lợi hại, chỉ tiếc cảnh giới quá thấp. Ngô Bình cũng không nói thêm nhiều, anh nói. Cháu muốn nâng cao cảnh giới không phải chuyện khó khăn, nhưng trước mắt cần phải có nền tảng tốt đã. Kim Huyền Bạch nói. Cậu nên tập trung vào việc tu hành nhiều hơn. Có tu vi rồi, thực lực mạnh rồi thì mấy thứ như tài nguyên, danh lợi sớm muộn gì cũng là của cậu. Ngô Bình mỉm cười nói. Cảm ơn thần tướng đã nhắc nhở, cháu hiểu. Kim Huyền Bạch nói. Nếu cậu không bận thì ở lại đây nửa ngày, chúng ta uống với nhau vài ly. Ngô Bình đã ở lại uống rượu cùng anh em tướng sĩ. Khi đã ngà ngà say, bỗng có giọng con gái vang lên. Họ Ngô kìa, uống rượu sao không mời tôi? Ngô Bình vừa nghe giọng là biết thần tướng Kỳ Nhược Phi của Huyền Võ Quân. Anh mỉm cười nói. Chào Kỳ đại thần tướng. Người tới là Kỳ Nhược Phi, cô ấy gật đầu chào Kim Huyền Bạch, sau đó ngồi xuống bên cạnh Ngô Bình. Kim Huyền Bạch mỉm cười nói. Ây da, mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Kỳ đại thần tướng luôn xem Thanh Long quân tôi như cỏ rác, mà sao lại chạy đến Thanh Long quân tôi làm khách thế này? Phải chăng là đến vì ai đó? Kỳ Nhược Phi cười lạnh. Kim Huyền Bạch, nếu ông muốn làm cho Kỳ Nhược Phi tôi xấu hổ thì ông đã dùng sai chiêu rồi. Không sai, tôi đến vì Ngô Bình. Ngoài Ngô Bình ra thì tất cả những người còn lại của Thanh Long quân đều là rác rưởi, tôi chẳng thèm đè mắt đến. Các tướng sĩ nghe cô ấy mắng thì cười hì hì, không ai thấy tức giận. Một mặt là vì họ bị mắng mãi quen rồi, đến cả Kim Huyền Bạch cũng bị mắng thì nói gì đến bọn họ. Mặt khác, bọn họ cũng không dám giận Kỳ Nhược Phi, vì dù gì rất nhiều người muốn tìm vợ đều phải đến Huyền Võ Quân tìm. Ngô Bình cười ha ha. Lời của Kỳ thần tướng khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu. Tôi kính cô một ly. Sau khi uống được mấy vỏ rượu, Ngô Bình và Kỳ Nhược Phi đã choàng vai bá cổ, không có chuyện gì là không nói với nhau. Kim Huyền Bạch ra dấu cho thuộc hạ của mình rồi nói: "Ôi cha, tôi say mất rồi. Người đâu, đỡ ta về nghỉ ngơi nào. Ngô Bình, cậu ngồi với Kỳ thần tướng nhé." Ngô Bình mỉm cười: "Thần tướng về nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi nói chuyện thêm chút nữa." Nhưng chưa được bao lâu thì Kỳ Nhược Phi cũng đứng dậy nói: "Tôi phải về rồi, không thể nào ngồi lại ở đào Thanh Long các người được." Ngô Bình nói: "Tôi tiện cô." Kỳ Nhược Phi ra khỏi đào Thanh Long thì tắt nụ cười, hạ giọng nói: "Tôi đến là để nói với anh một chuyện cực kỳ quan trọng." Ngô Bình gật đầu: "Cô nói đi." Kỳ Nhược Phi nói: "Chắc Kim Huyền Bạch đã đề cập với anh về việc Thanh Long Quân có thể có được biên chế từ Tiên Quân rồi nhỉ?" Ngô Bình nói: "Ừ, ông ta nói rồi, còn nói sẽ cho tôi chức sĩ quan cấp úy." Kỳ Nhược Phi cười lạnh lùng: "Sĩ quan cấp úy là cái thá gì? Anh đến Huyền Võ Quân của tôi để anh làm sĩ quan cấp tá." Ngô Bình giật mình: "Sĩ quan cấp tá?" Kỳ Nhược Phi nói: "Trước đây tôi từng nói với anh, nhà họ Kỳ tôi đã bố trí ở tiên giới từ sớm, bên trên đã sắp xếp hết rồi, chuẩn bị cho tôi 3 vị trí sĩ quan cấp tá." Ngô Bình vừa nghe chỉ có 3 vị trí sĩ quan cấp tá thì vội nói: "Nhược Phi, không cần để chức sĩ quan cấp tá đấy lại cho tôi đâu. Nhà họ Kỳ của cô tốn nhiều công sức như vậy, thiết nghĩ sẽ không dễ dàng tặng cho người ngoài đâu." Kỳ Nhược Phi nói: "Nếu anh đến Huyền Võ Quân của tôi thì không còn là người ngoài nữa." Ngô Bình mỉm cười nói: "Tạm thời tôi ở lại Thanh Long Quân đã. Có điều nếu bên cô cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi, dù là luyện đan dược hay đối phó với tả ma thì tôi đều có thể giúp đỡ." Nhắc đến luyện đan, Kỳ Nhược Phi mỉm cười nói: "Lần trước tôi mời anh đến làm thầy luyện đan cung phụng của nhà họ Kỳ tôi, anh đã suy nghĩ xong chưa?" Ngô Bình nói: "Không cần đâu, với tình bạn của chúng ta, cô cần đan dược gì chỉ cần nói với tôi là được rồi." Kỳ Nhược Phi vui vẻ đáp: "Vậy tôi không khách sáo với anh nữa. Bây giờ linh khí đã khôi phục, nhà họ Kỳ tôi muốn giúp một nhóm thành địa tiên, anh có thể giúp tôi luyện một ít đan dược hỗ trợ nhân tiền vượt lên địa tiên không?" Ngô Bình sảng khoái đồng ý: "Được chứ, chỉ cần có đủ dược liệu tôi có thể luyện bất cứ lúc nào." Kỳ Nhược Phi nói: "Dược liệu thì nhà họ Kỳ tôi có rất nhiều, chỉ bằng thế này đi, anh có thời gian thì cùng tôi và nhà họ Kỳ một chuyến." Ngô Bình nói: "Được, ngoài ra tôi viết mấy đơn, cô chuẩn bị sẵn dược liệu trên đơn thuốc nhé." "Được." Sau khi chia tay, Ngô Bình quay về nhà. Anh vừa về nhà thì Đường Môn đã cho người đến tìm anh, nói rằng Lỗ Mộc Trực của gia tộc Thần Công muốn đến thăm. Lần trước vốn dĩ Lỗ Mộc Trực định đến Đường Môn tìm gặp anh, nhưng sau đó không đến, anh cũng không đợi. Giờ nghe ông ta đến, Ngô Bình liền ra cửa đón tiếp ngay. Lỗ Mộc Trực tầm 40-50 tuổi, mặt mày buồn bã, lúc nhìn thấy Ngô Bình thì liền chắp tay nói: "Chào Ngô công tử." Ngô Bình nói: "Lỗ gia chủ khách sáo rồi, mời vào trong." Vào đến phòng khách, hai bên ngồi xuống, Lỗ Mộc Trực nói: "Lần trước vì có việc nhà không thể đến đúng hẹn, giờ tôi xin tạ lỗi với công tử." Ngô Bình mỉm cười nói: "Không sao, chẳng phải chúng ta đã gặp mặt rồi đây sao? Ông Lỗ, chắc Đường Môn chủ đã nói chuyện của tôi cho ông biết rồi, không biết ông có thể ra mặt giúp tôi thành lập ngoại viện Thục Sơn không?" Lỗ Mộc Trực nói: "Có thể ra sức vì công tử là vinh hạnh của tại hạ." Ông ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Có điều tại hạ cũng có chuyện nhờ công tử giúp đỡ." Ngô Bình mỉm cười nói: "Ông Lỗ cứ nói thẳng." Lỗ Mộc Trực nói: "Đường Môn chủ nói cậu có thể luyện đan dược, y thuật hơn người. Gia tộc Thần Công của tôi có một vị lão tổ tự phong ấn mình trong máy móc, không cách nào đánh thức, không biết công tử có cách nào không?" Ngô Bình tò mò hỏi: "Tự phong ấn mình trong máy móc sao?" Lỗ Mộc Trực nói: "Đúng vậy, tổ thượng của gia tộc Thần Công tôi từng tạo ra một chiếc máy thần vào thời kỳ đại thường. Lão tổ nhà tôi vì muốn trường sinh đã hợp làm một với chiếc máy thần, nhưng sau khi hợp nhất thì ông ấy cũng mất đi ý thức, không cách nào đánh thức được. Ngô Bình nói, ông muốn tôi đánh thức lão tổ nhà ông sao? Lỗ Mộc Trực nói, đúng vậy, kỹ thuật thần công của lão tổ nhà tôi mạnh gấp 10 lần tôi, nếu có ông ấy thiết kế thì còn gì bằng nữa. Ngô Bình nói, được. Lỗ Mộc Trực vui mừng, cảm ơn công tử, nếu có thể thì bây giờ mời công tử cùng đi với tôi một chuyến. Ngô Bình nói, mời ông Lỗ dẫn đường. Lỗ Mộc Trực chỉ rõ hướng đi, Ngô Bình thi triển thuật độn, hai người cưỡi mây nhanh chóng đến chỗ của gia tộc thần công. Đấy là một vùng núi trùng điệp. Họ đến một trấn nhỏ trước. Sau khi vào trong trấn, Ngô Bình đã phát hiện khắp nơi đều có cơ quan và bẫy. Chỉ có điều, những cơ quan và bẫy đó đều đã bị khóa lại. Một khi gặp nguy hiểm thì chỗ này sẽ trở thành nơi nguy hiểm nhất thế gian. Phía sau trấn có một trại, đấy là khu vực nòng cốt của gia tộc thần công. Chỉ có những thành viên cốt cán mới có thể ra vào. Ngô Bình được mời vào trong trại. Anh thấy bên trong khắp nơi đều là những kiến trúc nguy nga, có đến mấy ngàn kiến trúc, phong thái bất phàm, cứ như đang trong tiên giới. Sau khi anh quan sát kỹ thì mới phát hiện nhà cửa ở đây đều có thể di động. Nói cách khác, những tòa lầu lớn này vốn không thuộc về nơi này mà là được người ta chuyển từ nơi khác đến. Anh không kiềm được mà dừng chân trước một cung điện, mỉm cười nói, ông Lỗ, sao gia tộc thần công của ông lại muốn xây nhiều cung điện đến thế? Lỗ Mộc Trực mỉm cười đáp, đây đều là kiệt tác của các đời tiên tổ, thường thì chúng tôi hay lưu lại những tác phẩm đẹp, lâu dần thì những bản lưu cũng càng lúc càng nhiều. Ngô Bình thầm nghĩ, nếu những cung điện này có thể chuyển đi được, vậy thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chỉ cần mấy ngày là có thể xây xong ngoại viện Thục Sơn rồi. Anh nhanh chóng được Lỗ Mộc Trực mời đến một cung điện nguy nga. Trong đại sảnh của cung điện đó đặt một quái vật kim loại cao hơn 3 mét. Quái vật kim loại đó có 3 tay, mỗi tay cầm một thứ vũ khí kỳ lạ. Ngô Bình dùng thuật nhìn thấu vạn vật thì thấy bên trong quái vật này có một cấm chế tiên đạo cực kỳ phức tạp và cao cấp. Cấm chế này dày đặc, là thần cấm phức tạp và mạnh nhất trong các cấm chế. Anh nhìn thấy quái vật kim loại thì nói, đây là thần cơ sao? Lỗ Mộc Trực gật đầu, đúng vậy, đây chính là thần cơ, lão tổ nhà tôi bị nhốt bên trong. Ngô Bình nói, ông Lỗ, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện đi. Được. Lỗ Mộc Trực mời Ngô Bình đến cung điện tiếp đãi khách rồi nói, cậu Ngô có gì cứ nói thẳng. Ngô Bình nói, ông Lỗ có thể nói cho tôi biết mục đích ban đầu khi tạo ra thần cơ là gì không? Lỗ Mộc Trực nói, lúc đầu đại thương gặp phải kẻ địch mạnh chưa từng có, nên muốn tạo ra một thiết bị chiến đấu mạnh chưa từng có để chống lại kẻ địch. Nhưng đáng tiếc là lúc thần cơ được tạo ra, đại thương cũng đã bị diệt vong. Lão tổ thần công đã phải tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm huyết để tạo ra thần cơ với sức chiến đấu kinh người, nên nhất thời nghĩ không thông, hợp nhất nguyên anh với thần cơ. Ngô Bình nói, sức chiến đấu của thần cơ đại khái nằm ở cấp nào? Ánh mắt Lỗ Mộc Trực sáng lên, ông ta nói, chắc cũng nằm ở cấp hư tiên. Ngô Bình ồ lên, nói, tôi đã xem qua, e rằng tôi cũng lực bất tòng tâm. Lỗ Mộc Trực ngây ra một lúc, nói, cậu Ngô, xin anh hãy nghĩ cách giúp. Ngô Bình thở dài, nói, sức mạnh của thần cơ đó vô cùng lớn mạnh, e rằng lão tổ của ông đã bị nó nuốt chửng rồi. Dù có đánh thức thần cơ thì nó cũng chỉ là thần cơ thôi, chứ không phải lão tổ. Lỗ Mộc Trực ngỡ ngàng, lão tổ đã bị nuốt chửng? Không thể nào, trước đó lão tổ còn từng nói chuyện với tôi. Ông ta nói một nửa thì cảm giác Ngô Bình đang nhìn mình chằm chằm. Ông ta giật mình, biết mình đã bị gài. Ông ta thở dài, nói, thôi được, tôi sẽ nói sự thật. Đúng là lão tổ từng nói cho tôi biết đôi chút về tình hình của thần cơ. Ngô Bình cười lạnh lùng, nếu ông không muốn nói thì không cần phải miễn cưỡng. Lỗ Mộc Trực vội nói, cậu Ngô, lần này tôi nhất định sẽ nói sự thật. Ngô Bình nghiêm túc nói, ông Lỗ, tôi hành y cứu người nên nhất định phải có được thông tin chính xác. Ông cứ giấu giấu diếm diếm như thế thì tôi không cách nào đảm bảo có thể thành công. Nếu lỡ có gì sai sót thì ông chịu trách nhiệm hay tôi chịu trách nhiệm đây? Lỗ Mộc Trực ngượng ngùng nói. Cậu Ngô, tôi nhất định sẽ nói hết những gì mình biết. Ngô Bình thản nhiên đáp. Vậy thì hãy nói đúng sự thật những gì ông biết cho tôi nghe đi. Thế là Lỗ Mộc Trực kể hết toàn bộ sự tình cho Ngô Bình nghe. Thì ra, lão tổ đó tên là Lỗ Ngọc, là tổng quản chế tạo của Đại Thương. Đại Thương cung cấp cho ông ta rất nhiều tài nguyên quý giá, cũng như thợ lành nghề lúc đó, để ông ta tạo ra một loại vũ khí chiến đấu hùng mạnh, có tên là thần cơ. Lỗ Ngọc tiêu tốn 310 năm, dốc hết tâm sức và tài nguyên, cuối cùng cũng tạo ra được thần cơ. Nhưng lúc thần cơ được tạo ra, Đại Thương đã tan đàn xẻ nghé, thần cơ cũng chưa được sử dụng. Lỗ Ngọc nhìn kiệt tác của bản thân, cảm thấy rất không cam lòng. Một suy nghĩ điên rồ nảy ra, ông ta quyết định hợp nhất nguyên anh của mình với thân xác của thần cơ, từ đó có được sức mạnh của thần cơ. Có điều, lúc ông ta vào trong thần cơ thì mới phát hiện mình đã đánh giá thấp sức mạnh của thần cơ. Ông ta nhanh chóng bị nhốt lại bên trong, không thể nào ra ngoài, cũng không thể dung hợp mà rơi vào trạng thái mắc kẹt. Thế là ông ta bị nhốt đến ngày nay. Trong thời gian đó, ông ta có thể dùng thần niệm nói chuyện với con cháu đời sau của mình ở bên ngoài. Có rất nhiều cao nhân đến xem thử, nhưng đều không có cách nào giải cứu ông ta. Về thực lực của thần cơ, Lỗ Ngọc cho rằng có lẽ sức chiến đấu của thần cơ nằm cấp thần tiên, nhưng cụ thể thuộc giai đoạn nào thì rất khó nói. Ngô Bình nghe xong tình hình thì nói, tôi có thể thử cứu nguyên anh của lão tổ nhà ông ra, nhưng đương nhiên sẽ có nguy hiểm rất lớn. Không cẩn thận thì nguyên anh của lão tổ có thể sẽ bị thần cơ nuốt chửng. Lỗ Mộc Trực thở dài nói, lão tổ nhà tôi nói ông ấy sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, giờ chỉ có thể thử một phen thôi. Ngô Bình nói, được, nhưng trước tiên các ông nên chuẩn bị vài thứ, khi nào chuẩn bị đầy đủ thì tôi sẽ cố hết sức cứu lão tổ nhà ông ra. Lỗ Mộc Trực vội hỏi, không biết cần những thứ gì? Ngô Bình nói, tôi phải đích thân đi tìm những thứ này, nhanh thì nửa năm, chậm thì ba năm, nhất định tôi sẽ tìm ra. Lỗ Mộc Trực mếu, e rằng lão tổ không chờ được ba năm. Ngô Bình nói, vậy thì một năm, trong vòng một năm nhất định tôi sẽ tìm thấy hết những thứ cần dùng. Lỗ Mộc Trực cũng hết cách, chỉ đành nói, thôi được, vất vả cho cậu Ngô rồi. Ngô Bình nói, ông Lỗ, tôi thấy nhà ông có rất nhiều kiến trúc hoành tráng, có thể bán cho tôi một ít không? Lỗ Mộc Trực mỉm cười nói, nếu cậu Ngô cần thì cứ lấy. Ngô Bình nói, ông Lỗ rộng rãi vậy thì tôi không khách sáo nữa. Anh lập tức bay lên không trung, liên tục chỉ, cái này, còn có cái đó, hai cái đó nữa, tôi lấy hết. Anh đếm một mạch hơn 100 tòa cung điện, khiến Lỗ Mộc Trực ngơ ngác, vội vã nói, cậu Ngô, nếu nhiều thế thì tôi e mình không quyết định được đâu. Ngô Bình bình thản đáp, không sao, ông nói xem ông có thể tặng tôi được mấy tòa. Lỗ Mộc Trực tỉnh táo, do dự một lúc rồi nói, tôi có thể tặng cậu Ngô 10 tòa. Ngô Bình gật đầu, được, vậy tôi lấy 10 tòa, số còn lại tôi bỏ tiền ra mua. Lỗ Mộc Trực khó xử nói, cậu Ngô, thường thì mấy tòa nhà này của chúng tôi không có bán. Ngô Bình mỉm cười nói, thông thường không bán, nhưng thỉnh thoảng vẫn bán đúng không? Ông yên tâm, nhất định ông sẽ hài lòng về giá cả. Thật ra Lỗ Mộc Trực không tiện ra giá, dù gì thì sau này vẫn còn cần đến Ngô Bình. Nếu ra giá quá cao vậy thì sẽ đắc tội với anh, nếu ra giá quá thấp thì lại lỗ. Ngô Bình lấy ra một viên đan nguyên anh, mỉm cười nói, thế này nhé, tôi lấy đan nguyên anh ra đổi, một viên đan nguyên anh đổi 10 tòa kiến trúc, sao hả? Lỗ Mộc Trực cầm lấy đan nguyên anh quan sát, rồi hai mắt bỗng sáng lên. Đan dược tốt. Ngô Bình nói, thế nào hả? Trần Quân uống đan này vào vẫn có tác dụng, nếu là nhân tiền thì sau khi uống nó cơ hội tăng cấp lên địa tiền sẽ lớn hơn nhiều. Tu vi của Lỗ Mộc Trực không cao, ông ta thật sự rất cần loại đan dược này. Thế là ông ta nghiến răng nói, cậu Ngô, tôi cần 3 viên đan nguyên anh, số còn lại đổi sang đan dược khác, được không? Ngô Bình mỉm cười nói, đương nhiên là được, chỉ cần tổng giá trị tương đương, ông muốn đan dược gì cũng được. Lỗ Mộc Trực vui mừng, Vậy thì quyết định vậy đi. Ngô Bình lập tức lựa tiếp 100 tòa kiến trúc, rồi giao cho đối phương 3 viên đan nguyên anh trước. Số đan dược khác còn lại, anh sẽ lần lượt giao cho Lỗ Mộc Trực. Lỗ Mộc Trực nói, cậu Ngô, phải thiết kế nền móng cho địa hình trước mới có thể đặt nhiều kiến trúc thế này được. Nếu tổng thể không hài hòa thì rất dễ có kiến trúc bị chọi. Ngô Bình nói, vậy phải nhờ ông Lỗ rồi. Lỗ Mộc Trực mỉm cười nói, việc nên làm mà. Ngày mai tôi sẽ dắt người qua đưa ra phương án quy hoạch trước. Tôi có đội thi công, cứ giao mấy việc này cho tôi. Ngô Bình nói, vậy thì tốt quá, tôi sẽ trả đầy đủ tiền công cho ông. Lỗ Mộc Trực mỉm cười nói, còn cần cậu Ngô giúp đỡ nữa, không cần trả tiền công đâu. Ngô Bình cũng không khách sáo với ông ta, nói, vậy được, mong ông Lỗ đẩy nhanh giúp. Ngô Bình ngồi lại một lúc rồi chào tạm biệt. Sau khi ra khỏi trại, vẻ mặt anh bỗng sầm lại, khóe miệng nở nụ cười châm biếm. Ngô Bình vừa đi thì Lỗ Mộc Trực đã quay về đại điện. Ông ta quỳ trước thần cơ, nói, lão tổ, Mộc Trực vô năng, không thể giữ lại người kia. Thần cơ phát ra âm thanh lạnh lẽo, đồ vô dụng, lúc trước người giấu giếm quá nhiều đã khiến người đó sinh nghi rồi. Lỗ Mộc Trực nói, lão tổ, vậy cháu đổi người. Lão tổ lạnh lùng nói, người này đã có thể chất nhân vương, thân thể của hắn ta chính là thứ ta cần. Người nhất định phải tính toán cho tốt, nếu thành công, lão tổ chắc chắn sẽ trở thành người đứng đầu hạ giới, tương lai dù có đến tiên giới cũng là bá chủ một phương. Hai mắt Lỗ Mộc Trực phát sáng, phấn khích nói, vâng, Mộc Trực chắc chắn sẽ cố gắng hết sức. Ngô Bình quay về nhà thì thấy Long Vệ và Hoa Giải Ngữ cùng một nhóm thuộc hạ cũ bên Thiên Long nguyện ý theo anh trước kia đang đứng đợi. Long chủ, mọi người đều đứng dậy. Ngô Bình cười nói, ngồi xuống cả đi, tối nay tôi sẽ đãi tiệc cho mọi người thoải mái tận hưởng. Bởi vì người tham gia buổi tiệc tối nay khá nhiều, Lina cố ý ra ngoài một chuyến để mua sắm. Cũng may chỗ Ngô Bình có thịt và nấm, còn có hải sản mà Lý Dư và Lý Tố bắt được từ biển, đều là đồ tươi sống. Bốn người hầu cũng giúp Lina chuẩn bị, sau bếp người đi tới đi lui nhộn nhịp. Buổi tối bữa tiệc bắt đầu, Ngô Bình và mọi người uống thoải mái. Qua mấy tuần rượu, một người hỏi, Long chủ, nghe thư ký Hoa nói anh muốn mở ngoại viện Thục Sơn. Ngô Bình gật đầu, ngoại viện Thục Sơn đang được xây dựng, mấy ngày nữa tôi sẽ dẫn mọi người đi xem. Nếu mọi người nguyện ý ở lại thì tạm thời ở bên ngoài đãi ngộ gấp đôi. Nếu mọi người không đồng ý thì tôi có thể đưa mọi người đến Thanh Long Quần hoặc Huyền Vũ Quần, ở đó cũng đều có tiền đồ rộng mở. Hoa Giải Ngữ nói, dù sao thì Long chủ ở đâu chúng tôi sẽ đi đến đó, Long chủ đừng nghĩ có thể bỏ lại chúng tôi. Mọi người đều cười lớn gật đầu. Ngô Bình đảo mắt, thuộc hạ ngang ngược như vậy lần đầu tiên tôi thấy đấy. Vậy được thôi, tôi cam đoan với mọi người, tôi có một miếng cơm thì mọi người sẽ không phải đói. Có người nói, Long chủ, đa số mọi người đều nguyện ý ở lại Thiên Long, nhưng bọn họ phải tiếp nhận kiểm duyệt nghiêm ngặt, cuối cùng có thể ở lại hay không phải xem sự may mắn của bản thân thôi. Ngô Bình lạnh nhạt nói, ai có chuyện ấy, không thể cưỡng cầu. Hoa Giải Ngữ nói, Long chủ, hôm nay Thôi Bình Huy quay về trụ sở, đột nhiên rất khách sáo với tôi, anh có thể nói ra rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngô Bình cười ha ha, cũng không có gì, tôi đưa anh ta đến thế giới tà ma để chém giết tà ma. Chưa kể chủ nhiệm thôn này cũng có năng lực phết, kiên trì mấy phút là đã bị đuổi chạy, lúc tôi đi ra thì anh ta sắp bị tà ma cắn nuốt rồi. Mọi người bật cười, biết rõ lựa chọn của mình vô cùng chính xác. Có người đứng đầu vừa mạnh vừa trọng nghĩa khí như vậy, dù nhất thời có thất vọng thì tương lai cũng sẽ có một ngày tốt đẹp thôi. Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên có người gửi thiệp chúc mừng đến. Ngô Bình liếc nhìn, tên rất lạ lẫm, Hồng Thiên Toàn, người thành phố Ca, là truyền nhân của Cổ Long Quyền. Người tập võ thăm hỏi như vậy đến 99% không có ý tốt. Hoàng Tử Cường nói, cậu chủ, có cần gặp không? Sau khi Lý Niệm Tổ quay về, đương nhiên ông ấy cũng thay thế Ngô Bình trở thành gia chủ, vì vậy bọn họ cũng dần thay đổi xưng hô, gọi Ngô Bình là cậu chủ, gọi Lý Niệm Tổ là ông chủ. Ngô Bình nói, mời vào đi. Không lâu sau, bảy người nối tiếp nhau đi vào. Bọn họ nhìn xung quanh, nhìn thấy nơi này có nhiều cao thủ như vậy, rõ ràng rất kinh ngạc. Thế nhưng, bọn họ lập tức đã bình tĩnh ngay. Một người đàn ông râu vàng trong đó khẽ ôm quyền, nói: "Tại hạ Hồng Thiên Toàn, xin hỏi vị nào là Ngô Quyền Sư?" Ngô Bình cười nói: "Là tôi, Hồng Quyền Sư đại giá quang lâm, không tiếp đón được từ xa." Hồng Quyền Sư hừ một tiếng: "Ăn nói dễ nghe nhỉ, nghe danh Ngô Quyền Sư đã lâu, là đánh nhau giỏi nhất thành phố ca. Hồng tôi khổ tu trong núi sâu đã 30 năm. Hôm nay cùng các vị võ lâm đồng đạo, cùng đến gặp mặt Ngô Quyền Sư." Cường Tử trừng mắt: "Thách đấu cậu chủ nhà chúng ta, các người xứng sao?" Hồng Thiên Toàn cười ha ha: "Xứng hay không thì người cũng đã tới, xin hỏi Ngô Quyền Sư có dám tiếp không?" Một lòng vệ đứng ra, thấp giọng nói: "Đánh với tôi, một chiều tôi sẽ đánh bay ông." Thật ra, Hồng Thiên Toàn này chỉ có tu vi bình thường, vừa mới thăng cấp lên tiên thiên mà thôi. Chỉ là ông ta không hiểu được là người giỏi thì còn có kẻ xuất sắc hơn. Càng không biết cao thủ hiện tại rốt cuộc mạnh đến nhường nào, vì vậy mới tùy tiện đến thách đấu với Ngô Bình có thực lực tiên quân này. Ngô Bình xua tay cho long vệ lùi xuống, nói: "Các anh đều là cao thủ, để các anh đấu chẳng phải rõ ràng là tôi đang ức hiếp người sao?" Anh chợt nhìn rồi kêu lên: "Hy Bảo, Hy Bảo đâu?" Một người bỗng chốc đã đến trước mặt Ngô Bình, chính là Hy Bảo. Cậu bé cười hì hì nói: "Bố, bố gọi con." Ngô Bình nói: "Hy Bảo, có vị cao thủ đến thách đấu với bố, bố không muốn đánh với người ta, con lên đánh vài chiêu với họ đi." Ánh mắt Hy Bảo sáng lên, vội nói: "Được ạ, được ạ, con đánh với bọn họ." Hy Bảo trưởng thành rất nhanh, hiện tại trông giống như một đứa trẻ 7 tuổi, vóc dáng đã hơn 1m4. Hồng Thiên Toàn thấy Ngô Bình cử ra một đứa trẻ đánh với ông ta thì lập tức cảm thấy bị sỉ nhục. "Ngô Quyền Sư, cậu dám không coi trọng họ Hồng tôi, vậy mà lại để một đứa trẻ nhỏ đánh với tôi." Cường Tử biết thực lực của Hy Bảo đáng sợ, cậu ta lạnh lùng nói: "Cử Hy Bảo là đã nể mặt lắm rồi, nếu có thể đỡ được một chiêu của cậu ấy thì xem như 30 năm này ông tu luyện không hề uổng phí." Hồng Thiên Toàn cười lạnh: "Được, nếu Ngô Quyền Sư đã coi trọng Hồng tôi, vậy Hồng tôi đành mặt dày cùng tiểu công tử này đánh một trận vậy." Trong lòng ông ta cực kỳ hận Ngô Bình, cảm thấy anh không coi trọng mình, vì vậy âm thầm quyết định nhất định phải đánh cậu nhóc này bị thương, nhân cơ hội lấy lại mặt mũi. Hy Bảo ôm quyền nói: "Nhận lấy một quyền của tôi." Nói xong, cậu bé đánh ra một quyền đánh vào người Hồng Thiên Toàn. Hồng Thiên Toàn này lại giống như một cái bao bố đầy bông, bị một quyền đánh bay mười mấy mét, nặng nề đáp xuống đất. Lúc này, khóe miệng, trong mũi lẫn tai đều chảy máu, tứ chi run rẩy, đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ngô Bình nhíu mày nói: "Hy Bảo, đừng khiến người ta bị thương." Hy Bảo bĩu môi: "Bố, con chỉ dùng một nửa lực là ông ta đánh nhau kém mà." Mọi người sợ hãi, một nửa sức lực mà đã đánh người ta ra nhiều vậy, vậy dùng hết toàn lực thì kinh khủng đến nhường nào. Ngô Bình đến trước mặt Hồng Thiên Toàn, giúp ông ta chữa trị vết thương, còn đưa thuốc trị thương. Một lúc sau, Hồng Thiên Toàn đã có thể mở miệng nói chuyện, vẻ mặt ông ta xấu hổ nói: "Hồng tôi không biết trời cao đất dày, lại dám thách đấu với Ngô Quyền Sư. Ngô Quyền Sư không những không tức giận, còn giúp đỡ trị liệu, tại hạ thật sự vô cùng xấu hổ." Ngô Bình cười nói: "Một mình ông tu luyện trong núi sâu, tự cho mình là thiên hạ vô địch, không biết thiên hạ này người mạnh hơn ông có biết bao người. Nhưng không cần nản lòng, ngoại viện Thục Sơn đang chiêu mộ đệ tử, tôi thấy tư chất ông rất tốt, có hứng thú thì cứ thử xem sao." Hồng Thiên Toàn ngây người hỏi: "Ngoại viện Thục Sơn đó là nơi nào?" Cường Tử cười lạnh: "Cậu chủ nhà tôi chính là đại đệ tử cấp cao nhất của Thục Sơn kiếm phái. Thục Sơn là thế lực mạnh nhất ở địa tiên giới, ngoại viện Thục Sơn là do cậu chủ nhà tôi sáng lập." Hồng Thiên Toàn ôm quyền: "Nếu là do Ngô Quyền Sư thành lập, vậy tại hạ nhất định sẽ đi." Hồng Thiên Toàn thua quá thảm, người khác đương nhiên cũng không dám thách đấu, ai cũng ngồi không được, đứng không xong, xấu hổ cực kỳ. Ngô Bình cho người đem ghế đến, mời mọi người ngồi xuống. Anh cười nói: Hồng Quyền Sư, sao ông tìm được đến tôi? Hồng Thiên Toàn đau đầu. Bây giờ võ lâm cả tỉnh đều đang truyền nói cậu là cao thủ đứng đầu tỉnh ca. Ai có thể đánh bại cậu, người đó chính là cao thủ đứng đầu tỉnh ca. Vẻ mặt Ngô Bình không đổi, nói: Lời này là truyền từ đâu ra? Hồng Thiên Toàn nói: Chúng tôi cũng không biết, dù sao mọi người cũng đều nói như vậy. Ngô Bình lại hỏi người khác, bảy người này cũng nói như vậy, cũng là nghe được từ miệng người khác. Còn về người khác là ai? Người thì nghe Trương Tam nói, người thì nghe Lý Tứ kể, rất nhiều người đều là kẻ tiểu tốt. Hoa Giải Ngữ nói: Lâm chủ, đây là có người cố ý tung tin, cố ý gây rắc rối cho anh. Hoàng Tử Cường nói: Tôi thấy mục đích của đối phương sẽ không đơn giản như vậy. Thực lực cậu chủ nhà ta mạnh, bọn họ có chục nghìn người đến thách đấu, cuối cùng cũng thua thôi. Ngô Bình nói: Hoàng Tử Cường, anh nghĩ thế nào? Hoàng Tử Cường nói: Người truyền những tin này ra là hy vọng vài người hoặc người nào đó xuất hiện thách đấu với cậu chủ. Hoa Giải Ngữ nói: Tình ca này, ai có thể là đối thủ của Long chủ? Ngô Bình suy nghĩ, nói: Thời thế thay đổi, bất chợt sẽ xuất hiện một vài cao thủ cũng chưa biết chừng. Bảy người kia có một người nói: Ngô Quyền Sư, nếu nói cao thủ, tôi lại nghe nói đến hai người. Ngô Bình nói: Nói nghe thử xem. Người này nói: Thứ nhất là cao thủ Thạch Thành, chỉ mới 25 tuổi. Nghe nói lúc trước cậu ta là một thợ ngói, ngoài sức mạnh thì không có bản lĩnh gì khác. Hơn nữa chưa từng học qua võ, nhưng mấy tháng gần đây đột nhiên cậu ta xuất thế, trở thành cao thủ võ lâm, liên tiếp đánh bại mấy chục vị cao thủ võ lâm. Ngô Bình nói: Người thứ hai thì sao? Anh ta nói: Người thứ hai là người giao hàng, chỉ mới 19 tuổi, tốt nghiệp xong thì ra ngoài làm công. Có một ngày cậu ta đánh nhau với người ta giữa đường, một địch 50 người, đánh đối phương thua thảm hại. Từ đó cậu ta đã trở thành hiện tượng nổi trên mạng. Sau đó có người dạy cậu ta quyền pháp, mà cậu ta vừa học đã biết, chưa tới nửa tháng đã trở thành cao thủ võ lâm. Hoa Giải Ngữ kinh ngạc nói: Lâm chủ, người có thể biến thành cao thủ trong thời gian ngắn sao? Ngô Bình im lặng một lúc rồi nói: Nếu thức tỉnh huyết mạch tổ tiên hoặc có kỳ ngộ cũng không phải không có khả năng. Hoa Giải Ngữ cảm khái nói: Xem ra đại thế thật sự sắp đến rồi. Một tỉnh chỉ trong thời gian ngắn đã xuất hiện hai cao thủ. Nhìn khắp cả nước, cao thủ như vậy không biết có bao nhiêu. Ngô Bình nói: Thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ, không có gì phải bất ngờ. Vốn anh muốn giữ lại mấy người này ăn uống, nhưng bảy người này không còn mặt mũi ở lại, nói vài câu rồi đều lui ra. Đối với trận phong ba này, Ngô Bình cũng không để ý gì. Sau tiệc rượu thì bảo Hoàng Tử Cường và Cường Tử sắp xếp cho mọi người. Anh đến trong viện tu luyện Hỗn Nguyên Thiên Công. Hỗn Nguyên Thiên Công này anh mới luyện thành tầng thứ nhất, tiếp theo phải tiến lên tầng 2. Công pháp này khó nhất là tầng thứ nhất. Một khi đã ngưng tụ được Hỗn Nguyên Tiên Lò thì tiếp theo chuyện tu luyện sẽ dễ hơn nhiều. Tầng thứ 2 Hỗn Nguyên Thiên Công là tiến đến một bước cường hóa Hỗn Nguyên Tiên Lực. Trong lò tu luyện ra một vài Hỗn Nguyên Chân Ý. Hỗn Nguyên Chân Ý này cùng loại với ý chí võ đạo, có thể xem là dị bản của ý chí võ đạo. Đương nhiên chỗ này không làm khó được Ngô Bình, anh sớm đã ngưng tụ được quyền ý, kiếm ý. Lúc này kiếm hồn của anh chính là Hỗn Nguyên Chân Ý của anh, chỉ là anh phải nhờ sự giúp đỡ của Hỗn Nguyên Tiên Lô. Tầng thứ hai Hỗn Nguyên Thiên Công rất nhanh đã hình thành, anh củng cố lại xong thì tiếp tục tiến lên tầng thứ ba. Ở tầng này là làm Hỗn Nguyên Tiên Lực và võ kỹ giao hợp, tạo ra đòn sát thủ võ đạo. Thích hợp nhất đương nhiên là Phá Thiên Tam Quyền. Phá Thiên Tam Quyền này rất đơn giản, quả thực chỉ có 3 quyền, nhưng muốn luyện 3 quyền này lại là chuyện rất khó. Hơn nữa, chỉ có Hỗn Nguyên Tiên Lực mới có thể phát huy được uy lực thực sự của nó. Đến khi trời sáng, Ngô Bình đã luyện thành Phá Thiên Tam Quyền, đồng thời có thể sử dụng Hỗn Nguyên Tiên Lực sáng tạo ra một chiêu tất sát, nhất kích phá thiên. Lúc anh thi triển nhất kích phá thiên thì không dám ở trong nhà, sợ sẽ đánh vỡ mọi thứ trong nhà, chỉ đành một mình chạy đến nơi hoang vu khổ cực tu luyện. Một vùng hoang vu, anh đánh ra một quyền, chỉ thấy ba bóng mở đánh mạnh vào ngọn núi mấy chục nghìn mét phía xa. ba quyền ảnh nửa đường hợp làm một, sau đó hóa thành một nắm quyền khổng lồ, ẩn chứa ý chí võ đạo kinh khủng. Một tiếng nổ vang vọng, ngọn núi cả nghìn mét bỗng sụp đổ, thậm chí còn gây ra một trận động đất nhỏ ở đây. Khi anh luyện thành nhất kích phá thiên thì đã là buổi trưa. Anh quay về nhà, nhìn thấy trong viện Hỷ Bảo đang đánh nhau với một thiếu niên. Hai mươi mấy long vệ thì đã có 5 người ngã xuống đất, toàn bộ đều bị thương nặng. Các long vệ khác ai ai cũng mang theo vẻ mặt kinh sợ, nhìn chằm chằm trong sân. Lúc này Hỷ Bảo không còn cười cợt, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Cánh tay cậu bé đầy vết bầm tím, trên trán cũng đen một mảng. Trong bộ dạng này thì trận chiến trước đó cậu cũng bị thiệt không ít. Bố! Nhìn thấy Ngô Bình đến, Hỷ Bảo lập tức không làm nữa, chạy qua ôm lấy Ngô Bình, chỉ vào thiếu niên kia nói: anh ta đánh con. Tuy biết Hỷ Bảo sẽ không bị thương nặng, nhưng Ngô Bình vẫn tức giận. Dám đánh con trai anh, người này không thể tha thứ. Anh giúp Hỷ Bảo xoa vài cái, vết xanh tím bỗng biến mất. Anh bình tĩnh nói: ừ, bố giúp con trả thù. Hỷ Bảo dùng sức gật đầu. Bố, người này sở hữu năng lực bắn ngược, chiếu thức rất kỳ lạ. Tuy con không sợ anh ta, nhưng muốn đánh bại anh ta ít nhất cũng phải 3.000 chiêu. Con không muốn đánh, mệt lắm. Bỏ Hỷ Bảo xuống, Ngô Bình đi đến chỗ thiếu niên kia. Thiếu niên này 19 tuổi, vẻ ngoài bình thường, dáng người không cao, mặc trang phục mà người trẻ thích mặc. Cậu ta nhìn Ngô Bình với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Ngài nói anh đánh rất được, tôi đến là tìm anh. Ngô Bình nói. Tìm tôi đánh nhau? Thiếu niên nói. Không phải đánh nhau, là đánh chết anh. Ngô Bình cũng không tức giận, nói. Cậu muốn đánh chết tôi? Thiếu niên nói từng chữ một. Không sai, đánh chết anh, đánh chết anh. Tôi chính là người mạnh nhất, danh lợi đều có. Ngô Bình hỏi. Ai nói với cậu mấy chuyện này? Thiếu niên lạnh nhạt nói. Là một người chết, anh không cần phải biết. Ngô Bình khẽ thở dài nói. Đúng là một kẻ ngốc, bị người ta sai khiến mà lại còn ở đây tự đắc. Kiểu ngốc nghếch như cậu, cho dù hôm nay không bị tôi đánh chết, sau này cũng sẽ bị người ta hại chết. Thiếu niên tức giận nói. Anh mắng tôi ngốc? Ngô Bình cười lạnh. Kẻ ngốc còn thông minh hơn cậu. Tôi cũng không nói dài dòng với cậu nữa. Cậu tự thấy mình đánh rất giỏi. Tôi chỉ dùng một tay, trong vòng 3 chiều đánh ngã được cậu. Thiếu niên ngây người, sau đó cười ha ha. Một tay, trong vòng 3 chiều đánh bại tôi, cho dù anh là thiên tiên cũng không làm được. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Nói tên anh đi. Thiếu niên nói. Hình Thế Kiệt. Ngô Bình nói. Hình Thế Kiệt, cậu có thể ra tay rồi. Hình Thế Kiệt lập tức lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình nhẹ nhàng đánh một chưởng, chưởng của hai người họ giao nhau. Vô thanh vô tức, tay của Ngô Bình bị bật ra. Anh cảm thấy sức mạnh bản thân đánh ra lại bị thân thể đối phương hấp thụ, sau đó đánh ngược trở lại. Anh rất nhanh đã phán đoán được đây là một loại tương tự như ý nghĩa võ đạo, chỉ là vẫn đang ở sơ cấp, chưa đạt đến mức độ thành thục. Anh cười lạnh một tiếng. Cậu chỉ dựa vào chút bản lĩnh này sao? Nói xong, anh lại đánh ra chưởng thứ hai. Chưởng này, anh dùng ý nghĩa võ đạo chân chính, chưởng lực đánh ra, phương hướng ngược lại. Đối phương muốn bắn ngược, nhưng không thể nào làm được. Cuối cùng chỉ có thể tự mình đỡ lấy. Tu vi của người cách xa Ngô Bình, một chưởng này lập tức khiến cậu ta bay mấy chục mét, nặng nề đập xuống đất. Ầm! Ngô Bình thuận thế đạp một chân, mỗi chân đè vào tim đối thủ. Chỉ cần anh khẽ dùng lực thì thiếu niên này sẽ chết chắc. Thiếu niên cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng, ánh mắt cậu ta hiện lên vẻ khiếp sợ. Ngô Bình lạnh lùng hỏi. Cậu sợ chết không? Cậu trai tái mặt, tất nhiên là cậu ta sợ chết. Bây giờ cậu ta có tiền, có phụ nữ, đó là cuộc sống mà trước kia cậu ta còn chẳng dám nghĩ đến. Vậy nên cậu ta muốn sống tiếp. Sợ? Cậu ta nghiến răng đáp. Ngô Bình bảo. Nhưng cậu sắp chết rồi, có phải rất tuyệt vọng không? Cậu trai nhắm mắt. Tôi sớm biết sẽ có ngày này, chỉ không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Ra tay đi. Ngô Bình rút chân về. Nói đi, tại sao cậu lại có thể trở thành cao thủ trong thời gian ngắn như vậy? Ai đã giúp cậu? Cậu ta nhìn anh, hỏi lại. Anh không giết tôi ư? Ngô Bình đáp. Giết hay không tùy vào tâm trạng của tôi. Im lặng vài giây, cậu trai mới cất tiếng. Anh hỏi bất kỳ điều gì, tôi cũng sẽ thành thật trả lời. Ngô Bình bảo. Tốt lắm, bây giờ cậu trả lời câu hỏi vừa rồi đi. Cậu trai nói. Tôi tên Triệu Thiên Lạc, trước đây làm nghề giao thức ăn, rất vất vả, thường bị ức hiếp. Có một ngày tôi bị khách hàng khiếu nại, nền tảng trừ tôi đến 200 tệ, đó là thu nhập cả ngày của tôi. Cộng thêm việc bạn gái chạy theo người khác, tôi rất đau khổ nên đã chuẩn bị tự sát. Nói đến đây, vẻ mặt cậu ta cứng đờ. Ngô Bình hỏi. Cậu tự sát bằng cách nào? Nhảy sông. Triệu Thiên Lạc đáp. Khi tôi từ cây cầu cao hơn 300 mét nhảy xuống lòng sông, đã có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Vào mấy giây rơi xuống, tôi cảm thấy thời gian chậm lại, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức. Ngô Bình hỏi tiếp. Ký ức gì? Triệu Thiên Lạc trả lời. Trong đầu tôi nảy ra rất nhiều đạo thuật, võ học, cả công pháp tu luyện nữa. Khi những ký ức ấy mở ra, tôi phát hiện mình đã sở hữu niệm lực. Cơ thể tôi ngừng rơi, sau đó chậm chậm bay lên, cuối cùng quay lại cầu. Ngô Bình bảo. Cậu đã thức tỉnh truyền thừa huyết mạch. Triệu Thiên Lạc ngẩn ra. Truyền thừa huyết mạch. Ngô Bình gật đầu. Đúng thế, tổ tiên của cậu có một kẻ mạnh tuyệt thế. Trí tuệ, kinh nghiệm, thiên phú đều ẩn náu trong huyết mạch và chọn thời cơ để thức tỉnh. Cậu chính là người may mắn thức tỉnh thiên phú của tổ tiên và có được truyền thừa huyết mạch. Xác suất của điều này chỉ có 1/10 triệu, thậm chí 1/100 triệu. Triệu Thiên Lạc sừng sốt. Anh biết nhiều thật đấy. Ngô Bình hỏi tiếp. Cậu không tự sát thành công, sau đó đã làm gì? Triệu Thiên Lạc đáp. Tôi đánh gã khách hàng đã khiếu nại tôi một trận. Khi ấy gã đã gọi thêm khá nhiều người, chắc cỡ 4-5 tên. Kết quả cả bọn bị tôi đánh ngã lăn ra đất. Tôi thành danh từ một trận đánh. Rất nhiều người muốn kết giao với tôi. Tôi biết mình khác họ nên đã bắt đầu học công pháp trong ký ức. Dạo trước có một người lạ mặt đến tìm tôi, bảo rằng bây giờ tôi vẫn chưa nổi tiếng, muốn có cả danh và lợi thì phải trở thành kiện tướng võ thuật của tỉnh ca, mà muốn làm kiện tướng thì phải đánh bại Ngô Bình trước. Người đó tên gì? Ngoại hình ra sao? Anh hỏi. Triệu Thiên Lạc lắc đầu. Đối phương không nói tên, ngoại hình rất bình thường, có lẽ không phải là vẻ ngoài vốn có của người đó. Ngô Bình nói. Triệu Thiên Lạc, bây giờ tôi cho cậu hai con đường. Một, tôi phế bỏ tu vi của cậu để cậu trở về làm người bình thường. Hai, cậu đi theo tôi sẽ truyền dạy võ học thật sự cho cậu, chỉ dẫn cậu tu hành. Tất nhiên, đi theo tôi thì mạng của cậu thuộc về tôi, phải trung thành với tôi cả đời. Triệu Thiên Lạc hỏi. Nếu đi theo anh, tôi có tiền tiêu xài không? Ngô Bình bật cười. Tiền tiêu không hết. Triệu Thiên Lạc hỏi tiếp. Có thể quen bạn gái chứ? Ngô Bình đáp. Cậu vừa có năng lực, vừa có tiền, muốn có bao nhiêu cô gái xinh đẹp thì có bấy nhiêu. Triệu Thiên Lạc là một cậu bé nghèo khó, mơ ước rất đơn giản, chỉ cần có tiền và phụ nữ là được. Cậu ta đáp ngay. Tôi chọn con đường thứ hai. Ngô Bình đưa tay kéo cậu ta dậy. Sau này cậu là tùy tùng của tôi, cứ gọi tôi là cậu chủ là được. Triệu Thiên Lạc gật đầu. Cậu chủ. Thế Ngô Bình nhận được một thiên tài, ai cũng mừng cho anh. Ngô Bình rất có hứng thú với năng lực thiên phú của Triệu Thiên Lạc. Anh gọi Triệu Thiên Lạc ra sân sau chữa trị giúp cậu ta. Chờ cậu ta bình phục rồi, anh mới hỏi. Cách cậu đánh bật sức mạnh của đối phương cũng được thức tỉnh từ ký ức à? Triệu Thiên Lạc gật đầu. Phải, ký ức này rất sâu, nhưng nó phức tạp lắm. Hiện tại tôi chỉ lĩnh ngộ được đôi chút thôi. Ngô Bình bảo. Dĩ nhiên rồi, đây là ý nghĩa võ học cực kỳ cao minh. Tu vi của cậu còn kém, muốn lĩnh ngộ sâu sắc cần ít nhất 1-2 năm. Triệu Thiên Lạc chớp mắt. Anh cũng biết ý nghĩa võ học ư? Ngô Bình thừa hiểu mình phải thể hiện bản lĩnh thật sự nếu muốn tên nhóc này tâm phục khẩu phục. Anh nhẹ nhàng đáp. Tất nhiên, tôi nắm vững hơn một loại ý nghĩa đấy. Dứt lời, anh bèn đấm một cú vào không trung, không khí liền xuất hiện một quyền ấn kỳ diệu vô cùng. Vì tò mò, Triệu Thiên Lạc bèn đưa tay sờ thử. Một tiếng bùm vang lên, có một luồng sức mạnh cực lớn xâm nhập cơ thể, khiến Triệu Thiên Lạc không kịp đánh trả, thế là cậu ta bị nổ văng ra. Triệu Thiên Lạc lăn lóc ngã xuống hồ. đến khi chật vật bò dậy, ánh mắt cậu ta nhìn Ngô Bình đã ngập tràn kính sợ. Đây là công phu gì vậy, cậu chủ? Quyền ấn, Ngô Bình đáp. Khi chúng ta giao đấu, nếu tôi muốn giết cậu, thì cậu đã chết từ lâu rồi. Triệu Thiên Lạc cảm thán. Trước đây tôi còn nghĩ mình vô địch thiên hạ, bây giờ xem ra tôi còn kém anh cả trăm nghìn dặm. Ngô Bình nói. Ý nghĩa võ học của cậu rất thú vị, tôi có thể dùng ý nghĩa chân ấn để trao đổi với cậu. Triệu Thiên Lạc sững sờ, vội nói. Nếu anh muốn học, tôi nói cho anh biết là được rồi mà. Ngô Bình bảo. Cậu là người của tôi không thể lấy miễn phí đồ của cậu. Ngay sau đó, Triệu Thiên Lạc thuật lại 2 năm rõ 10 về ý nghĩa võ học trong ký ức. Ngô Bình là đại tông sư võ học, nghe qua một lần, nghiền ngẫm chốc lát, đã hiểu ra nguyên lý trong đó. Ý nghĩa này tên là ý nghĩa tuyệt đối. Anh vừa học vừa thực hành, chẳng bao lâu sau đã nắm vững. Cái gọi là ý nghĩa tuyệt đối tương ứng với sức mạnh tuyệt đối. Sức mạnh tuyệt đối có 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất là khống chế sức mạnh của đối phương và đánh bật nó về. Tầng thứ hai đã đồng hóa sức mạnh của đối phương, biến nó thành sức mạnh của mình, biến ngoại lực thành lực mình. Tầng thứ ba còn lợi hại hơn, có thể hình thành khu vực tuyệt đối ở xung quanh. Trong khu vực tuyệt đối, người thi triển gần như là vô địch. Sau khi hiểu rõ về ý nghĩa tuyệt đối, Ngô Bình bèn giảng lại cho Triệu Thiên Lạc. Tuy Triệu Thiên Lạc thức tỉnh sức mạnh của tổ tiên, nhưng cậu ta lại không có đủ trí tuệ của tổ tiên nhà họ Triệu. Muốn hiểu được nó, cần một khoảng thời gian rất dài. Này, Ngô Bình giảng giải một lần cho Triệu Thiên Lạc nghe, cậu ta lập tức thông suốt, thu hoạch cực lớn. Triệu Thiên Lạc lại thêm phần bội phục Ngô Bình. Cậu chủ, xem ra trong thời gian ngắn, tôi chỉ có thể lĩnh ngộ tầng ý nghĩa đầu tiên. Ngô Bình đáp. Không vội, một thời gian nữa, tôi sẽ đến Học viện Võ Đạo làm thầy hướng dẫn. Đến lúc ấy, cậu hãy đi theo tôi và học hỏi. Tôi sẽ dìu dắt cậu trở thành kẻ mạnh. Đôi mắt Triệu Thiên Lạc rực sáng. Cảm ơn sự dẫn dắt của cậu chủ. Cậu tự mình nghiền ngẫm trước đi. Triệu Thiên Lạc lùi xuống. Ngô Bình thì đi một vòng khu ngoại ô của ngoại viện Thục Sơn. Lúc này, Lỗ Mộc Trực đang dẫn một đám người đến đò đạc. Họ vừa đò vừa vẽ. Không thể không nói, trong ngành kiến trúc này, gia tộc Thần Công quả thật rất chuyên nghiệp. Sau khi xem bản vẽ phác thảo, anh hài lòng vô cùng, bèn cười bảo. Ông Lỗ, cứ làm theo bản phác thảo nhé. Lỗ Mộc Trực đáp. Sắp tới, người của tôi sẽ mất khoảng 10 ngày để hoàn thành phần móng và phủ xanh, sau đó cung điện sẽ được chuyển đến đây. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 198 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.